Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, Ngô Đại Công Tử. Trần Tấn gặp hai người đều nhìn lấy mình, cũng không trả lời vấn đề, mà là không đầu không đuôi nói ra, hồi trước dọn trở lại phòng bỗng nhiên liền có thể bán. Vừa bên trên Bích Hải Hiên cư xá treo lên đến đại lượng phòng nguyên. Mà lại giá cả đều tặc tiện nghi. Nghe nói, cái tiểu khu này bên trong chủ nhà trên cơ bản đều có chút bối cảnh. Liền là không rõ hiện tại cái này bán tháo là tại sao. Kỳ tiên sinh, ngươi nếu là còn muốn đầu tư, Bích Hải Hiên đúng là cái lựa chọn tốt đâu. Điều kiện cơ bản cùng Thanh Hòa Uyển đều không khác mấy. Giá cả còn tiện nghi. Trần Tấn cười nói. Ngô tiên sinh chắc hẳn cũng có chút hiểu biết a. Trần Tấn lời này mặc dù lời mở đầu không đáp sau ngữ hơn nữa còn là đột nhiên xen vào. Nhưng hai người đều là thành tinh nhân vật. Đương nhiên sẽ không thật cảm thấy hắn tại hồ ngôn loạn ngữ. Tuyệt đối là có dụng ý. Lúc trước Kỳ Húc Quang hỏi Ngô Đức Dân liên quan tới bất động sản thuế, vấn đề. Rõ ràng thân phận đối phương hắn tự nhiên là hy vọng Ngô Đức Dân có thể lộ ra một chút chân chính. Nội tình tin tức ra, đây đối với hắn hoặc là công ty của hắn thậm chí hắn đứng sau lưng những người kia tới nói. Đều là cực kỳ trọng yếu, bởi vì bản thân hắn xử lý ngành nghề, cùng bất động sản cũng có được thiên ti vạn lũ liên hệ. Dọn trở lại phòng có thể lên thị giao dịch tin tức. Kỳ Húc Quang cũng là phi thường rõ ràng, liền ngay cả Bích Hải Hiên bối cảnh, hắn cũng đã sớm điều tra đến nhất thanh nhị sở, cho nên mặc dù vẫn không rõ Trần Tấn đang ám chỉ cái gì. Bất quá hắn vẫn là rất phối hợp thuận nước đẩy thuyền mà hỏi. Ồ, vậy ngươi trên tay có cái gì phòng nguyên a? Trần Tấn nhìn thoáng qua nhìn lấy mình Ngô Đức Dân, cười nói. Hôm nay vừa mới thành giao một bộ, 148 m², mới 430 vạn, đơn giá mới 2.9 vạn. Kỳ tiên sinh nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể sẽ giúp ngươi tìm xem tương tự phòng nguyên. Nói xong, Trần Tấn liền nghiêm túc quan sát đến Ngô Đức Dân biểu lộ. Ngô Cát Lâm cùng Ngô Tiểu Vinh nhận biết, lại tại Ngô Đức Dân công ty đi làm. Muốn nói ba người này ở giữa không có gì liên hệ. Đánh chết hắn đều không tin. Có thể khiến hắn có chút thất vọng là Ngô Đức Dân lại phảng phất thật đang nghe người khác sự tình bình thường. Vô luận là ánh mắt vẫn là biểu lộ, đều không có biến hóa chút nào. Tiểu Trần, Kỳ Húc Quang cũng là đang quan sát hai người. Lúc này cười nói, ngươi vẫn là nói một chút đi. Vì cái gì bất động sản thuế chấp hành không xuống? Ta hiện tại nếu là xuất thủ, vạn nhất vừa mua lại, bất động sản thuế liền công khai, chẳng phải là oan uổng cực kỳ. Trần Tấn cười cười, cũng không đi quản cái gì thủy điện đồng hồ số độ. Mình cũng ngồi xuống một bên nói ra, hai năm này, nhất là năm nay, ra không ít lớn tin tức, các tỉnh đều có đại lão hổ bị đánh dụng. Mà những này đại lão hổ, đều không ngoại lệ đều có rất nhiều bất động sản đây này. Nhưng cái này cùng bất động sản thuế, lại có quan hệ gì đâu. Kỳ Húc Quang đã ẩn ẩn có chút nghe ra Trần Tấn ám hiệu. Tận lực hỏi, Trần Tấn nói, căn cứ đưa tin, bất động sản thuế sẽ tải lên kinh, Đông Hải, Đông Giang, Nam Việt. Thâm Cảng cái này 5 cái thí điểm thành thị làm thử. Mà cái này 5 cái thí điểm trong thành thị, chỉ có Đông Giang thành phố không thuộc về thành phố trực thuộc Trung ương. Như vậy cái này hàm nghĩa trong đó liền cực kỳ ý vị sâu xa. Không phải thành phố trực thuộc Trung ương lại có thành phố trực thuộc Trung ương đãi ngộ. Nói, cái này, Trần Tấn dừng một chút. Y nguyên vẫn là quan sát đến Ngô Đức Dân phản ứng. Nhưng như cũ không có chút nào phát hiện. Đành phải tiếp tục nói. Vạn nhất, lần này bất động sản thuế chỉ là cái ám chỉ hoặc là cảnh cáo đâu. rốt cuộc Đông Giang thành phố có thể sẽ trở thành thành phố trực thuộc trung ương tin tức hiện tại. Bay đầy trời, phải biết, bất động sản thuế trưng thu, càng là phòng ở nhiều người, thu thuế càng là nặng. Như vậy thay lời khác tới nói, Trần Tấn không đem lời nói tiếp, mà là lắc đầu cười nói, đương nhiên, coi như cuối cùng thật thi hành xuống tới, tỷ lệ cũng nhất định sẽ không cao lắm, nếu không thật dựa theo 5% đến chấp hành, đoán chừng có không ít người đều muốn tạo phản đâu. Nói xong, hắn còn nhỏ ý nói, hai vị, đây đều là chính ta một người suy đoán lung tung, không thể coi là thật nha. Rốt cuộc ta là làm nghề này, bình thường khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ lung tung một chút. Suy nghĩ lung tung, Kỳ Húc Quang ngoạn vị cười, đồng thời đối một mực không lên tiếng Ngô Đức Dân hỏi. Ngô Tổng, người cảm thấy Tiểu Trần là suy nghĩ lung tung à? Ngô Đức Dân lập tức đáp, tại cụ thể văn kiện tuyên bố trước đó, mọi người không đều là suy nghĩ lung tung à? Tiểu Trần, hắn hỏi, ta ngược lại thật ra tương đối hiếu kỳ, vì cái gì ngươi suy nghĩ lung tung là cái phương hướng này? Trần Tấn nói, này, Bích Hải Hiên lúc trước dọn trở lại chính là tỉnh phủ đại viện. Sớm trước đó liền có lời đồn thịnh truyền, nói kia chủ nhà tất cả đều không đơn giản, hiện tại có thể giao dịch, lại có nhiều như vậy chủ thuê nhà bán tháo. Cho nên chúng ta bình thường lúc không có chuyện gì làm, liền đem những này coi như trò cười nói mà thôi. Chỉ là trò cười à? Ngô Đức Dân nhíu mày. Trần Tấn cười nói, Ngô tiên sinh, ngươi cũng đừng hỏi, ta còn không phải liền là nghĩ lắc lư Kỳ lão bản lại mua phòng nhỏ. Ta dễ kiếm công trạng nha, không phải nói rõ ràng như vậy. Ha ha, tương đương. Gặp hắn bỗng nhiên lại mình đem lời cho chặn lại. Hai người cũng minh bạch là nên điểm đến là dừng. Kỳ Húc Quang cùng Ngô Đức Dân ở giữa còn miễn cưỡng có thể ngang hàng mà giao. Nhưng Trần Tấn lại là cùng bọn hắn chênh lệch cách xa vạn dặm cũng không chỉ tiểu nhân vật. Thế nhưng là tên tiểu nhân này vật lời nói ra, ngược lại càng khiến người ta trong lòng run sợ nha. Lời này nếu là lại hướng sâu thảo luận xuống dưới, há không biết buộc ba người uống máu ăn thề. Tại phần này vật nghiệp giao nhận đơn bên trên ký tên, chuyển giao chìa khóa, hai vị cái này chỉ riêng xem như triệt để kết thúc. Trần Tấn đem tờ đơn bày ở trước mặt hai người, nói ra, còn có mấy ngàn đồng tiền phí điện nước phí cùng vật nghiệp phí cái gì? Cần Ngô tiên sinh thanh toán cho Kỳ tiên sinh. Kỳ Húc Quang khua tay nói, liền mấy bao thuốc tiền, coi như đến rõ ràng như vậy, Tiểu Trần ngươi cũng thật là khó mà làm được. Ngô Đức Dân phản đối, trực tiếp từ trong sách tay móc ra một chồng tiền mặt kín đáo đưa cho Kỳ Húc Quang. Ta biết Kỳ lão bản không thiếu điểm ấy, nhưng vẫn là tính toán rõ ràng điểm tốt. Kỳ Húc Quang bất đắc dĩ tiếp xuống, gật gật đầu, sự tình tất cả đều làm xong, ba người cũng liền đi ra cửa xuống lầu, chỉ bất quá Ngô Đức Dân nhưng không có trực tiếp đi ga ra tầng ngầm, mà là cười nói, phòng này tại mấy năm này, ta đều không ở qua liền bán, đến trong khu cư xá đi dạo lưu cái tưởng niệm đi, thuận tiện đưa tiễn Kỳ lão bản, hai người tự nhiên đáp ứng. Vì vậy tiếp tục đồng bộ mà đi, đưa Kỳ Húc Quang lên xe trước đó. Kỳ Húc Quang đưa cho Trần Tấn một chương danh thiếp, để Trần Tấn nếu là có tốt phòng nguyên liền thông chi hắn. Nói coi như chính hắn không mua, bên người có chút bằng hữu cũng nghĩ đến Đông Giang thành phố đưa nghiệp, có thể giới thiệu cho hắn. Trần Tấn tiếp đi tới nhìn một chút, nhịn không được cười lên. Chỉ gặp trên danh thiếp viết, Kim Dương thành phố An Vạn Gian công ty xây dựng, giám đốc, cứ việc khi biết Kỳ Húc Quang là Kim Dương người thời điểm. Trần Tấn liền có suy đoán, chỉ bất quá bây giờ Kỳ Húc Quang trực tiếp cho thấy thân phận. Vẫn là để hắn hơi kinh ngạc, Kim Dương thành phố là sở nam trong tỉnh tương đối nổi danh một chỗ. Bởi vì nơi này ra hai cái cỡ lớn kiến trúc tập đoàn công ty. một cái là Ngàn Thự tập đoàn, một cái là Kim Hạ tập đoàn. Hai cái tập đoàn chủ tịch đều là Sở Nam tỉnh Phú Hào trên bảng trên danh nghĩa giới kinh doanh cột chống trời, mà cái khác to to nhỏ nhỏ kiến trúc nhận thầu thương tại Kim Dương càng là nhiều vô số kể. Riêng phần mình phụ thuộc vào hai đại tập đoàn thuộc hạ. Cũng không biết cái này Kỳ Húc Quang thuộc về hệ phái nào. Bất quá Kỳ Húc Quang động tác này hàm nghĩa cũng rất rõ ràng. Hoàn toàn thuộc về tận lực lôi kéo được. Đưa tiễn Kỳ Húc Quang về sau, Ngô Đức Dân hướng Trần Tấn vẫy vẫy tay. Hai người lại quay người hướng phía trong khu cư xá đi đến. Trên đường, hắn đối Trần Tấn nói, Tiểu Trần, nhìn đến ngươi đúng là cái cực kỳ dụng tâm người đại diện đây này. Bích Hải Hiên lời đồn ai cũng biết, coi như ngươi sở môn đạo. Ngô Tổng, lời này cái gì ý tứ? Trần Tấn cười nói, Ngô Đức Dân mím môi một cái, nói ra, không nói gạt ngươi, ngươi mới vừa nói bộ kia Bích Hải Hiên phòng ở, kỳ thật cũng là của ta. Giờ phút này không có người bên ngoài, Trần Tấn cũng liền trung thực gật đầu đáp, ta đại khái đoán được, rốt cuộc Ngô Cát Lâm ngay tại ngươi Nhuận Gia tài vụ đi làm đâu. Tiểu Trần a Tiểu Trần, nhưng ngươi được lắm đấy, Ngô Đức Dân giơ ngón tay cái lên cười nói, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể đem còn lại mấy bộ phòng ở, đều ủy thác cho ngươi đến tiến hành bán ra, thậm chí còn có thể cho ngươi 10% tiền thuê. Trần Tấn nghe vậy nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, vô công bất thụ lộc nha, Ngô đại công tử. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN